Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2280. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, khi hộp mở ra, ánh hào quang rực rỡ lập tức nở rộ, bao trùm lên cả quảng trường, đẩy ánh nắng ban mai ra khỏi quảng trường. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Tổng cộng 10 viên ngũ nhuệ lôi tinh cực phẩm to bằng nắm tay trẻ con xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Rất nhiều người không kìm được đứng dậy, dướn cổ lên cố gắng nhìn qua. Tạch, Lạc Du đậy nắp hộp lại. Ánh hào quang vụt tắt, nụ cười trên mặt ông ta cũng biến mất. 10 viên ngũ nhuệ lôi tinh cực phẩm, giá khởi điểm là 1 vạn viên linh ngọc tam phẩm, mỗi lần ra giá từ 1 vạn trở lên, giới hạn là 30 vạn. Các vị, bắt đầu nào. Bảo vật bình thường có giới hạn gấp 10 lần đã hiếm thấy, thế mà lần này lại có giới hạn gấp 30 lần. Có thể thấy được chủ nhân của sàn đấu giá khá tự tin vào ngũ nhuệ lôi tinh này. 10 viên ngũ nhuệ lôi tinh cực phẩm đồng loạt xuất hiện vừa rồi đã gây chấn động quá lớn. Thậm chí rất nhiều người vẫn chưa hoàn hồn. Quảng trường lập tức rơi vào yên lặng ngắn ngủi. 2 vạn, 3 vạn, 5 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Nhưng ngay sau đó, mọi người liên tục báo giá. Bầu không khí trở nên náo nhiệt như một thùng thuốc nổ bị châm lửa. Phải nói rằng thủ đoạn của Lạc Du khá cao siêu. Chỉ sau vài thao tác đã làm cho nhiều người hưng phấn, điên cuồng báo giá. Nhưng khi giá tăng vọt lên tới 25 vạn, hiện trường dần yên tĩnh lại. Một mặt vì hơn 20 vạn linh ngọc tam phẩm đã là giá trên trời. Mặt khác thì giá đang dần đạt tới giới hạn, khiến cho rất nhiều người bắt đầu cẩn thận hơn. Khi con số báo giá đẩy ngũ nhuệ lôi tinh lên tới 30 vạn, hiện trường lập tức yên tĩnh, không còn bất kỳ tiếng động nào khác. Quảng trường Thiên Lăng rộng lớn yên tĩnh như chết, thậm chí mấy vạn người còn không dám thở quá mạnh. Tiếng gió nhỏ xíu vang rõ bên tai. 30 vạn đã là một cái giá trên trời khá khoa trương. Nhân tài kiệt xuất của các đại thế gia cũng chưa chắc có thể lấy ra được. Người báo giá này rất có thể là nhận ủy thác của ai đó, có thế lực lớn mạnh chống lưng. Cách chương.